Hôm nay phó giáo sư đã thành công ẩn cư chưa? Chương 31, giải trừ hôn ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó nhân gian bỗng nhiên dừng chân, lập tức xoay người, dưới thấu kính hơi mỏng, ánh mắt anh trở nên sắc bén. Cô nói cái gì? Em đã gặp vị hôn thê của anh. Ánh mắt của phó nhân gian lạnh xuống vài độ nữa. Hứa Thần Vân có chút sợ hãi ánh mắt của anh. Trước nay cô ta chưa từng thấy qua dáng vẻ đáng sợ này của đàn anh phó. Ghen ghét thúc đẩy cô ta phẫn nộ mở miệng. Cô ta thô lỗ lại không có giáo dưỡng, căn bản không xứng với anh. Cô ta còn đánh em nữa. Phó nhân gian đột nhiên đi về phía cô ta, bước chân gấp gáp, ánh mắt như dao. Hứa Thần Vân bị dọa tới lui về sau vài bước, phó nhân gian lạnh lùng hỏi. Hai người đánh nhau, đánh, là cô ta động thủ trước. Ánh mắt lạnh lẽo của phó nhân gian liếc cô ta một cái. Hôm nay là ngày cuối cùng cô ở viện nghiên cứu này. Hứa Thần Vân kinh ngạc tới ngây người. Anh muốn đuổi việc em. Dựa vào cái gì? Anh không có cái quyền đó. Anh nhanh chóng xoay người rời đi, nói với đồng nghiệp vài câu. Xin lỗi, tôi có chút việc gấp phải xử lý. Các cậu tới viện bảo tàng trước, tôi sẽ tới sau. Các đồng nghiệp cố nén khiếp sợ gật đầu. Phó nhân gian nhanh chóng rời đi, đồng thời lấy điện thoại ra, gọi cho Trần giáo sư. Đầu bên kia vừa bắt máy, phó nhân gian đã trực tiếp nói. Thầy Trần, cho cảm thấy Hứa Thần Vân không thích hợp ở lại viện nghiên cứu của chúng ta. Trần gái ô sư bên kia nói gì đó, phó nhân gian thấp giọng đáp. Vâng, cảm ơn thầy. Phó nhân gian bước nhanh tới gara, nhanh chóng lái xe rời đi, tiến thẳng tới đoàn phim của Đường Niệm Song. Lúc đó, Đường Niệm Song lại đang chứng kiến màn đấu võ mồm như mọi ngày của Lâm Nghiên và Lục Dĩ Hàn. Đang chuẩn bị về khách sạn, Diệp Tuyền đột nhiên đụng cánh tay cô. Này này, đó là phó giáo sư đúng không? Ôi trời, sao anh ta lại tới đây? Anh ta hùng hùng hổ hổ như vậy là muốn làm gì? Má ơi, sắc mặt anh ta trông sợ quá. Niệm Song mau chạy đi, đừng nói là anh ta muốn tới đánh cô đấy nhé. Đường Niệm Song, chị nghĩ nhiều quá rồi. Sắc mặt phó nhân gian đúng là không tốt lắm. Đi tới trước mặt hai người. Diệp Tuyền yên lặng đứng chắn trước mặt Đường Niệm Song, phòng ngừa phó nhân gian sẽ động thủ. Ánh mắt anh khóa chặt Đường Niệm Song, lời nói ra lại là nói với Diệp Tuyền. Trợ lý gì, anh đột nhiên nắm lấy tay Đường Niệm Song, kéo cô về phía mình. Diệp Tuyền không ngăn lại, phó nhân gian rốt cuộc cũng nhìn về phía cô ấy. Tôi muốn nói với Đường tiểu thư vài câu, rất nhanh sẽ đưa cô ấy về. Nói xong liền dắt cô rời đi, đưa cô ngồi lên xe. Diệp Tuyền nhanh chóng chạy theo ngó trái ngó phải, má ơi, ban nãy không bị chụp được chứ. Ngồi lên xe, cửa sổ đen che khuất tình cảnh bên trong xe, bên ngoài thấy không rõ. Đường Niệm Song còn đang hơi sừng sốt, phó nhân gian lại bỗng nhiên tới gần, bàn tay nâng má cô nhẹ sờ sờ, trong chốc lát lại truyền qua tới đầu cô, cổ, cánh tay, eo, còn có hai chân. Đường Niệm Song, này, phó nhân gian là đang sờ mó cô sao? Nhưng nhìn thần sắc nôn nóng của anh, động tác cẩn thận chạm vào tay cô giống như là đang kiểm tra gì đó. Anh làm gì thế? Phó nhân gian khẩn trương hỏi. Cô ta đánh cô chỗ nào? Có đau không? Đường Niệm Song ngẩn ra. Cái gì cơ? Phó nhân gian lại lần nữa nâng hai má cô lên kiểm tra. Mặt cô trắng nõn nho nhỏ, ở trong tay anh lại càng thêm kiều nộn mỹ diễm. Anh ôn thanh nói nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi Đường tiểu thư, tôi đã cảnh cáo Hứa Thần Vân, không nghĩ tới cô ta vẫn sẽ tìm cô. Tôi đã đuổi cô ta ra khỏi viện nghiên cứu rồi. Sau này tôi sẽ chú ý nhiều hơn. Tôi bảo đảm với cô, sẽ không để cô ta bắt nạt cô nữa. Đường Niệm Song an tĩnh nhìn anh trong chốc lát, phó nhân gian cũng cẩn thận đánh giá cô. Thấy cô hơi ngẩn ra thì hoài nghi Hứa Thần Vân đã đánh cô hỏng đầu rồi, lập tức muốn lái xe. Đường Niệm Song cười hỏi, anh định làm gì? Chúng ta đi bệnh viện làm kiểm tra toàn thân. Cô bật cười thành tiếng. Phó nhân gian lo lắng duỗi tay sờ trán cô. Cô lại cầm tay anh thả xuống. Cười tới mức khóe mắt cũng chảy ra nước mắt. Lòng bàn tay phó nhân gian nhẹ nhàng lau đi cho cô. Giữa mày hơi trao. Cô sao thế? Phó giáo sư, có phải Hứa Thần Vân nói với anh là tôi với cô ta đánh nhau không? Anh gật đầu. Cô càng cười lớn hơn. Tuy phó nhân gian không hiểu gì, nhưng thấy cô cười tới ho khan như vậy liền nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô. Đường Niệm Song nhỏ giọng nói. Tôi không có đánh nhau với cô ta. Phó nhân gian ngẩn người. Đường Niệm Song ghé tới bên tai anh, thanh âm mang theo ý cười cùng sự ôn nhu mềm mại. Là Lâm Miên, cô ta giả dạng thành tôi, đánh với Hứa Thần Vân một trận, Hứa Thần Vân vẫn luôn cho rằng đó là tôi. Phó nhân gian không đoán được chuyến sẽ là thế này, lại bởi vì Đường Niệm Song cười đến không chút kiêng nề mà cả người căng cứng, bên tai là tiếng cười khẽ cùng hô hấp nhẹ nhàng mềm mại của cô, lúc cô nói chuyện còn rất thân mật kề sát bên tai anh. Tôi còn mắng cho cô ta một trận đó, anh khen tôi đi, yết hầu phó nhân gian hơi ngứa, vành tai đỏ lên, khàn giọng nói. Đường tiểu thư làm tốt lắm, cô cười càng thêm vui vẻ hơn, không có đánh nhau. Phó nhân gian nhớ lại hành động vừa rồi của mình, càng thêm như đứng đống lửa như ngồi đống than, cả người nóng như lử đốt. Anh không chỉ Đường đột mạo phạm mà còn giở trò sờ mó Đường tiểu thư. Đường Niệm Song thấy sắc mặt anh càng ngày càng mất tự nhiên, đang định dùng chuyện vừa rồi trêu chọc anh, phó nhân gian lại vô cùng áy náy mở miệng. Đường tiểu thư, vừa rồi là tôi quá mạo phạm, hay là cô đánh tôi mấy cái đi? Đường Niệm Song lại nhịn không được bật cười. Này rốt cuộc là thư sinh cổ hủ tới từ nơi nào vậy chứ? Thần sắc phó nhân gian vô cùng chân thành tha thiết. Cô muốn đánh thế nào cũng được. Được, Đường Niệm Song vung tay với anh. Phó nhân gian không tránh không né. Hai tay cô đột nhiên nắm lấy lỗ tai anh, nhẹ nhàng xoa xoa. Đồng tử phó nhân gian trợn to, thân thể cứng đờ. Đường tiểu thư, Đường Niệm Song áp sát tới. Anh sờ mó tôi như thế, giờ lại bảo tôi đánh anh, phó giáo sư. Anh cũng quá giảo hoạt đi. Phó nhân gian, tôi xin lỗi. Đường Niệm Song cười nhẹ, thu tay lại. Tôi không giận, anh cũng chỉ quan tâm tôi thôi mà. Vậy, anh còn có việc gì không? Phó nhân gian, không có. Đường Niệm Song đẩy cửa xuống xe. Vậy tôi phải về nghỉ rồi. Anh hẳn là vẫn còn công việc đi. Mau về thôi, đừng lo lắng cho tôi không có chuyện gì hết. Thanh âm phó nhân gian vẫn khàn như cũ. Được. Đường Niệm Song tùy tiện vẫy vẫy tay, anh nhìn theo bóng dáng cô rời đi, có hơi xuất thần nhìn hai tay mình, sau đó gỡ mắt kính xuống, nhắm mắt, thở mạnh một hơi. Anh rốt cuộc đang làm gì vậy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây hai cụ Đường gia không thúc giục Đường Niệm Song mời phó nhân gian tới nhà làm khách nữa. Hai cụ nhà họ phó cũng không có thúc giục anh đi hẹn hò với Đường Niệm Song, cả hai bên đều vô cùng bình thản. Nhưng ẩn dưới lớp an tĩnh bình thản đó lại là sóng gió mãnh liệt. Khi Đường Niệm Song và phó nhân gian đều cho rằng ông bà hai nhà đã hết tâm tư muốn tác hợp bọn họ ở bên nhau thì đột nhiên bốn ông bà lại lần nữa tụ tập lại một chỗ. Khi Đường Niệm Song và phó nhân gian nhận được điện thoại từ họ thì cũng không có quá bất ngờ hay ngoài ý muốn. Hai người tan làm xong thì về đường trạch, chạm mặt nhau ở ngoài cửa. Từ sau lần đó, hai người đã mấy ngày không gặp mặt. Phó nhân gian cẩn thận đánh giá cô, thấy sắc mặt cô hồng nhuận, nhìn qua cũng không hề gầy đi chút nào, chút lo lắng mấy ngày nay cuối cùng cũng được an ủi. Đường Niệm Song lại cảm thấy bộ dáng của phó nhân gian hình như hơi tiều tụy. Liên tưởng tới công việc của anh, hình như cũng hiểu được phần nào. Khảo cổ cũng không phải là ai cũng có thể làm, hao tâm hao sức, không chỉ cần có thể lực mà còn cần có đầu óc. Đường Niệm Song ôn hòa cười nhẹ, phó giáo sư. Dù công việc có bận rộn thế nào thì cũng phải chăm sóc thân thể đó. Phó nhân gian nhàn nhạt gật đầu, công việc đương nhiên là bận rộn, nhưng hình như đa số thời gian anh đều dùng để nhớ cô, tuy anh rất không muốn thừa nhận, cũng sợ phải thừa nhận, nhưng anh nhớ cô thậm chí đạt tới mức độ hơi hoảng hốt. Hôm nay lúc nhận được cuộc gọi từ ông bà, bảo anh tới Đường gia, phó nhân gian thật ra đang cực kỳ mong đợi, hy vọng có thể gặp cô một chút. Giờ phút này, anh cưỡng ép bản thân rời mắt đi không nhìn cô, nhường đường cho cô vào nhà trước. Hai người một trước một sau tiến vào đình viện, Đường Niệm Song thỉnh thoảng nói một câu, phó nhân gian vẫn luôn nhìn sườn mặt cô tới thất thần. Người lớn trong nhà đều đang ngồi ở sảnh chính, đào tẩu vội vàng đưa bọn họ tới bàn cơm. Phó nhân gian chú ý tới, vị trí của anh với Đường Niệm Song có ngăn cách, thần sắc không khỏi buồn bã. Anh nhớ là trước kia anh với cô luôn ngồi sát bên nhau. Sau khi ngồi xuống, ông nội Đường là người mở miệng đầu tiên. Hôm nay gọi hai đứa tới là có chuyện muốn nói. Đường Niệm Song mỉm cười, lại muốn bảo bọn con đi hẹn hò sao? Phó nhân gian nhanh chóng liếc cô một cái, lại rũ mắt, khóe môi hơi cong lên, trong lòng có chút chờ mong. Ông nội phó, không phải, hôm nay hai nhà tụ tập với nhau là chuẩn bị giải trừ hôn ước cho hai đứa. Phó nhân gian đờ người, thân thể thậm chí hơi run lên. Anh hoảng sợ ngẩng đầu nhìn ông nội nhà mình. Ông nội phó lại không nhìn anh, ngược lại nhìn Đường Niệm Song, hiền từ mở miệng. Con là đứa bé mà chúng ta nhìn từ nhỏ tới lớn, chúng ta rất muốn để con làm cháu dâu của mình. Nhưng mà con xem, con với nhân gian cũng tiếp xúc mấy tháng rồi mà hình như hai đứa đều không có hứng với nhau. Tục ngữ nói, dưa xanh hái không ngọt, ông bà cũng không phải người không nói lý. Bà nội phó nói tiếp, đúng thế, là nhân gian của ông bà có mắt như mù, thế mà lại không thích con. Chúng ta trái lo phải nghĩ, nếu nó đã không biết điều như vậy thì chi bằng thả tự do cho song song. Con cứ việc theo đuổi hạnh phúc của con đi, đi tìm một người đàn ông biết chăm sóc con, tốt hơn nó gấp vạn lần, yêu thương con gấp vạn lần nó là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng nghe, phó nhân gian càng cảm thấy đầu mình trùng xuống, tâm anh hốt hoảng, chưa bao giờ anh bức thiết muốn nói gì đó như vậy, vừa mở miệng ra thì đã bị bà nội Đường ngắt lời. Ôi, hai người đừng nói nhân gian như vậy, thằng bé chỉ là không thích song song thôi. Không thích cũng không phải tội mà, sau này hai đứa còn có thể làm anh em, mai này song song gả chồng rồi, con nhất định phải mời người anh trai này tới uống rượu mừng đó. Ông nội phó cười ha ha, đúng đúng đúng, nhất định sẽ tới, sau này hai đứa sẽ là anh em ruột. Ba chữ, anh em ruột, làm phó nhân gian suýt chút nữa ngồi không xong, vội vàng muốn mở miệng, ông nội phó lại lần nữa cản lời anh, hỏi Đường Niệm Song. Song song. Con cảm thấy việc giải trừ hôn ước này thế nào? Phó nhân gian nôn nóng nhìn Đường Niệm Song, ngóng trông cô sẽ nói không muốn. Đường Niệm Song suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía phó nhân gian, nhìn ra được sự gấp gáp cùng hy vọng trong mắt anh. Cô hơi nhíu mày, anh không muốn có quan hệ với cô đến thế sao? Anh hy vọng giải trừ hôn ước ngay lập tức với cô sao? Cô vốn tưởng là anh tốt với cô như vậy là muốn có tiến triển với cô, không nghĩ tới. Được rồi. Cô thành toàn cho anh. Đường Niệm Song cười nhẹ, gật đầu. Được, vậy thì giải trừ hôn ước. Phó nhân gian bỗng nhiên đứng lên, hai mắt trừng lớn, đáy mắt đỏ ngầu, sắc mặt thất hồn lạc phách, vừa hoảng hốt vừa chật vật. Smiley, quá trình truy thê tới rồi đây. Chuyện đã đi tới hồi kết rồi ó mọi người. Ngọt sủng nên hầu như không có drama gì cả. Song song vốn cũng đã thích phó giáo sư nên quá trình truy thê cũng không qua máu chó vất vả gì hết. Chỉ là câu chuyện vả mặt của vị giáo sư họ phó nào đó mà thôi. Cách chương.